Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc đáp ứng lần xem này, nhà là cô đã nhận lời. Chỉ cần người nam nhân trước mặt này không làm ra chuyện gì, cho cô không thể tha thứ, thì bọn họ vĩnh viễn sẽ là bằng hữu. Sau khi tiễn bước Mạc Văn Danh, Long Tư Nghị liền thu hồi biểu cảm nhu hòa khi nãy. Khuôn mặt không vui bước đến cửa phòng của Ôn Thừa Tường. Cô đã nhìn đủ rồi. Nam nhân kia như thế nào mà vẫn còn thờ ơ như vậy chứ? Rõ ràng là thích cô. Nhưng khi nhìn thấy cô đi cùng một nam nhân khác, lại chẳng nói gì cả. Đương nhiên biểu cảm tịch mịch trên khuôn mặt của anh không phải là cô không nhìn thấy. Nhưng chỉ ở một chỗ mà đau lòng, mà làm gì? Anh không biết tranh thủ hay sao? Từ nhỏ đến lớn, cô muốn cái gì đều cố gắng để tự cố gắng mà đạt được. Nhân sinh của cô là kết quả của việc cô từng bước cố gắng. Cho tới tận bây giờ, cô đã có được tất cả những gì mà cô muốn. Nhưng nam nhân kia thế nhưng còn không biết tranh thủ thì đã buông tha, làm cho cô vừa tức vừa giận, nhưng mà tức giận nhiều, cũng có nhàn nhạt sự đau lòng. Biểu cảm tịch mịch cùng đau thương của nam nhân kia làm cho cô cảm thấy thật là đau lòng, thậm chí còn có một chút hối hận khi cùng với Mạc Văn Danh biểu hiện thân mật như vậy. Cô chỉ muốn kích thích anh một chút, mà không phải là để cho anh cảm thấy tự ti. Không thể không nói, cô đây là biến kéo thành vụng, tức giận kia biến thành cười tự giễu. Trên khuôn mặt của Long Tư Nghị khó có được vẻ mặt ủ rũ. Long Tư Nghị có một chút bất đắc dĩ gõ gõ cửa phòng của Ôn Thừa Tường. Trong phòng lại an tĩnh một chút, sau đó lại vang lên tiếng chốt căn kéo. Tựa hồ vẫn là quy trình động tác quen thuộc. Long Tư Nghị nhớ lần trước cũng là như vậy. Tư Nghị à? Người có chuyện gì sao? Trên mặt của Ôn Thừa Tường vẫn còn tia thần sắc chật vật. Tựa hồ nói rõ cảm xúc của chủ nhân của nó rất là tệ. Long Tư Nghị cũng không trả lời câu hỏi của anh, chính là đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm Ôn Thừa Tường, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, làm cho Ôn Thừa Tường có một chút xấu hổ, có một chút vô thố. Tư Nghị đây là làm sao vậy? Vị Mạc tiên sinh kia đã đi rồi sao? Anh vừa mới đắm chìm trong cảm xúc của mình mà viết nhật ký, nhưng cũng không chú ý âm thanh ở bên ngoài. Anh còn tưởng rằng Mạc tiên sinh sẽ qua đêm ở đây. Một tia thương cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Ôn Thừa Tường. Long Tư Nghị tuy không biết Ôn Thừa Tường đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm biên thương kia của anh, liền biết đó chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Cô trong lòng thở dài một tiếng. Tiến về phía trước hai bước, cô quyết định dùng cách đơn giản nhất và trực tiếp nhất để biểu đạt tình cảm của cô. Ôn Thừa Tường mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn khuôn mặt phóng đại ở trước mặt mình. Mềm mềm, ngọt ngọt, còn mang theo hương vị thơm mát sau khi tắm rửa. Hắn bị hôn, hắn được Tư Nghị hôn, hắn thế nhưng lại được Tư Nghị hôn. Đầu óc của Ôn Thừa Tường cứ như vậy nháy mắt tiến vào trạng thái đình trệ, trực tiếp tuyên bố mà bãi công. Này, mau phản ứng đi, chẳng lẽ lại khó chịu đến như vậy sao? Cảm giác mình không được đáp lại khiến cho lòng Tư Nghị lùi về phía sau nửa bước, có một chút tức giận mà thấp giọng quát. Kỹ thuật của cô không hoàn hảo, dù sao, làm gì có đối tượng để mà tập luyện chứ? Nhưng mà cũng không đến mức để cho một tên đầu gỗ không cho cô được một chút phản ứng đi. Điều này thực làm cho cô cảm thấy tự tôn của mình bị tổn thương nha. Nhìn nam nhân vẫn đang còn đắng trong tư thế dại ra như thế kia, đột nhiên Long Tư Nghị có xúc động muốn giết người. Tư Nghị à? Chúng ta vừa mới, người... Ôn Thừa Tường tự hồ, đến giờ mới có phản ứng. Có một chút kinh hãi lùi về phía sau. Muốn tạo ra khoảng cách với nữ nhân đã khiến anh không biết phải làm sao. Bọn họ là vừa mới hôn ư, nhưng là vì sao chứ? Không có gì, chỉ là muốn thử cảm giác mà thôi. Về phần cảm giác, thực ra cũng không tệ, nhưng mà phản ứng của đối phương thì tệ không thể nào nói nổi. Lại thở dài, trong lòng cô là nghĩ, cô có phải hay không là muốn cùng tên nam nhân này nói chuyện yêu đương chứ? Tựa hồ có một chút khó khăn nha, thật là một nam nhân không hiểu phong tình gì cả. Cảm giác ư? Loại chuyện này như thế nào còn muốn thử cảm giác chứ? Khó có được lúc Ôn Thừa Tường tức giận. Anh thực là không biết tâm tình lo lắng khi nãy của anh là vì cái gì. Nhưng thực sự anh không thích hành vi lúc nãy của Long Tư Nghị. Cô đây là đang trêu đùa anh sao? Vì cô nhận ra anh kỳ thật là có tình cảm với cô sao? Nhưng cho dù là như thế, trực tiếp cự tuyệt là tốt rồi. Anh căn bản cũng sẽ không làm cái gì. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng bất quá ngoài cảm giác bị vạch trần, bị trêu đùa xấu hổ cùng vẫn nộ, anh thế nhưng còn có một chút nan can phát hiện. Chính mình đối với nụ hôn của Tư Nghị vẫn thực là một chút động lòng. Bây giờ môi của anh vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net